Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 346, chương 346, Ngươi Chờ Ta. Oanh, một đạo trầm thấp mà to lớn nổ vang chấn động toàn bộ hải vực. Mọi người cùng hải hôn thú, tất cả đều cảm giác đại não vù một tiếng, giống như sấm rền ở bên tai nổ vang, khó chịu muốn thổ huyết. Hoàn chỉnh chịu đựng Diệp Hải nổ hoàn một đòn, Thâm Hải Ma Kình Vương trực tiếp bị đập vào trong biển sâu. Vừa nãy Thâm Hải Ma Kình Vương vị trí trên mặt biển hình thành trong nháy mắt hố to. Này cái hố to có tới mấy trăm mét sâu, hơn 1000 mét lớn, bị nổ lên nước biển sông thẳng tới chân trời, đầy đủ bay đến 100 mét cao mới bay xuống. Sau đó hình thành mưa to, khoác đầu che mặt dội hạ xuống. Nó không chết, chỉ là chịu chút vết thương nhẹ. Ba Tắc Tây lạnh nhạt nói. Diệp Hải vô tình nói. Ta biết, ta cũng không nghĩ liền dựa vào đòn đánh này giết uy danh hiển hách Thâm Hải Ma Kình Vương. Hoàng Kim Khôi Giáp bản thân trọng lượng, lại thêm vào Diệp Hải sức mạnh, cùng với nổ hoàn uy lực, ba người chồng chất sức mạnh đã vượt qua 50 vạn cân. Chính là như vậy, cũng chỉ là nhường Thâm Hải Ma Kình Vương chịu một ít vết thương nhẹ mà thôi. Có thể thấy được Thâm Hải Ma Kình Vương thân thể cứng bao nhiêu. Diệp Hải cũng không cho là mình bây giờ có thể đánh được Thâm Hải Ma Kình Vương. Vừa nãy chỉ có điều là Thâm Hải Ma Kình Vương tư thế bày ra thực sự quá tốt, nhường hắn không nhịn được ra tay. Trên thực tế, nghe tới Ba Tắc Tây nói, Thâm Hải Ma Kình Vương là duy nhất có thể lẻn vào biển rộng nơi sâu xa nhất sinh vật thời điểm. Diệp Hải liền đối với Thâm Hải Ma Kình Vương thực lực có cái đại khái suy đoán. Thâm Hải Ma Kình Vương thực lực đã vô hạn áp sát thần quan. Mặc dù là cầm trong tay La Sát Ma Liêm, nắm giữ 100 cấp thần hoàn Bỉ Bỉ Đông, muốn giết chết Thâm Hải Ma Kình Vương cũng phải phí một phen khổ cực mới có thể làm đến. Thâm Hải Ma Kình Vương hoàn toàn không phải hiện tại Diệp Hải có thể đối phó. Muốn có thể đánh thắng Thâm Hải Ma Kình Vương, trở thành phong hào đấu la, đây là thấp nhất yêu cầu. Mặt khác còn cần có chỉ ít một cái 100 vạn năm hồn hoàn. Dù vậy, nếu như không có thần khí, vậy cũng chỉ có thể cùng Thâm Hải Ma Kình Vương đánh hòa nhau. Chỉ có thu được chỉ ít một thanh thần khí, mới có thể đè lên Thâm Hải Ma Kình Vương đánh. Diệp Hải tâm bên trong rất có bức số. Vì lẽ đó chỉ là công kích một hồi, liền ngừng tay. Ba Tắc Tây liếc Diệp Hải một chút, nói, đừng không đem ta để ở trong lòng. Thâm Hải Ma Kình Vương căn bản không phải ngươi có thể đối phó. Sau đó tận lực không nên trêu chọc nó. Diệp Hải, ngoặc kép chấm hỏi, đại thẩm, ngươi vừa nãy lại chính mình não bù cái gì? Hai người trở lại tà ma hổ kình cùng ma hồn đại bạch sa chiến đấu chi địa. Lúc này không còn tà ma hổ kình vương kiềm chế. Tiểu bạch bắt đầu công kích những kia 5 vạn năm tu vi tà ma hổ kình. 10 vạn năm đánh 5 vạn năm tu vi. Vậy thì như đánh đệ đệ như thế. Hơn nữa còn có Đường Tam cùng Ninh Vinh Vinh ở một bên phụ trợ. Tà ma hổ kình nhóm rất nhanh liền tổn thất nặng nề. Nhưng những này tà ma hổ kình tất cả đều dũng mãnh không sợ chết. Dĩ nhiên ở sáng hiện ra thế yếu tình huống, vẫn như cũ điên cuồng công kích ma hồn đại bạch sa. Dù cho bị vài đầu ma hồn đại bạch sa vây công, cũng liều mạng mà công kích, phảng phất đã mất đi lý trí. Ngươi qua hỗ trợ đi. Ba Tắc Tây đối với Diệp Hải nói. Diệp Hải lườm một cái. Ý kia chính là, ta tại sao muốn nghe lời ngươi? Ba Tắc Tây thấy Diệp Hải căn bản bất động, liền ngữ khí mềm nhũn mấy phần, giải thích, hải thần đại nhân sát hạch có hạn, ta không thể trực tiếp ra tay giúp tiểu bạch chúng nó. Vừa nãy gây tăng cường đã là cực hạn, ngươi liền qua đi giúp bọn họ một chút đi. Diệp Hải lúc này mới gật gật đầu, ừ một tiếng, qua đi hỗ trợ. Có Diệp Hải gia nhập, tà ma hổ kình nhóm chết tốc độ thì càng nhanh. Hơn nữa những này tà ma hổ kình đều là thẳng thắn không biết chạy trốn. Nhường Diệp Hải giết lên hiệu suất cao kinh người. Có điều ngăn ngắn sau nửa giờ, toàn bộ hải vực bên trong, Tà ma hổ kình cũng chỉ còn sót lại vì là không nhiều mười mấy con còn ở miễn cưỡng dãy giụa. Này một đám lớn hải vực, tất cả đều bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Vô số tà ma hổ kình cùng ma hồn đại bạch sa thi thể trôi nổi ở trên mặt biển. Có ăn thịt hình hải hồn thú xa xa nhìn thấy bên này cảnh tượng. Tuy rằng thèm nhỏ dãi cực kỳ, nhưng cũng một cái cũng không dám hướng về bên này. Cái kia giữa không trung trôi nổi một viên đỏ như màu máu hồn hoàn. Còn có đếm không hết màu đen, màu tím cùng màu vàng hồn hoàn. Tầng tầng lớp lớp đan xen vào nhau. Quả thực làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Đây là chết bao nhiêu vạn năm trở lên hải hồn thú mới có thể xuất hiện cảnh tượng như vậy. Diệp Hải nhìn thấy như vậy cực kỳ cảnh tượng thê thảm. Trong lòng thổn thức không ngớt. Số mệnh cuộc chiến. Lấy một phương diệt tộc làm kết thúc. Há lại là như vậy dễ dàng. Tà ma hổ kình, bộ tộc dĩ nhiên không còn một mống. Ma hồn đại bạch sa, bộ tộc cũng chết chỉ ít 1/3. Có điều, không còn tà ma hổ kình, cái này, ma hồn đại bạch sa thiên địch. Ma hồn đại bạch sa, bộ tộc sẽ nghênh tới một cái nhanh chóng lớn mạnh. Đường Tam không có quá nhiều cảm khái. Chỉ là hơi thở dài một tiếng. Liền nhắm mắt bắt đầu hấp thu tà ma hổ kình vương, hồn hoàn. Đái mộc bạch vừa nãy ở Diệp Hải dưới sự giúp đỡ. Cũng giết một đầu 6 vạn năm tà ma hổ kình. Lúc này đại chiến kết thúc. Hắn cũng bắt đầu hấp thu hồn hoàn. Cái khác không có hấp thu hồn hoàn người. Tất cả đều ở ma hồn đại bạch sa, dẫn dắt đi. Trở lại hải thần đảo. Ba Tắc Tây cùng Diệp Hải hai người từ từ hướng về hải thần đảo phương hướng mà đi. Trên đường, Ba Tắc Tây có chút ngạc nhiên nói rằng, các người những người này, xem ra lớn nhất cũng là 25, 26 tuổi, nhìn thấy vừa nãy tươi mới máu nhuộm đỏ hải vực, tàn chi khắp nơi cảnh tượng, dĩ nhiên không cái gì quá to lớn phản ứng. Người khác nhiều nhất cũng chính là sắc mặt hơi tái, nhợt một ít. Người cùng Đường Tam càng là sắc mặt như thường, lông không khác thường, đây căn bản không giống hơn 20 tuổi người trẻ tuổi nên biểu hiện ra phản ứng. Diệp Hải nhạt, cười một tiếng, nói, ta cùng Tiểu Tam đi qua sát lục chi đô. Sát lục chi đô, Ba Tắc Tây lẩm bẩm lặp lại một lần. Danh tự này, Ba Tắc Tây là hải hồn sư, nàng nguyên bản là vùng duyên hải hồn sư, cũng chưa từng nghe qua sát lục chi đô tên. Nhưng này không trở ngại nàng lý giải nơi này tàn khốc. Lấy, giết chóc, hai chữ mệnh danh thành thị. Tuyệt đối không phải cái gì nơi tốt lành. Vẻn vẹn chỉ là nghe thấy. Liền cho người một loại cực kỳ khốc liệt. Thê thảm cảm giác khủng bố. Ba Tắc Tây gật gật đầu. Sau đó tựa như cười mà không phải cười nói rằng. Người biết Đường Tam bọn họ đệ ngũ khảo là cái gì sao? Dưới sự đề cử, ta gần nhất ở dùng đọc sách áp. Sách nguyên nhiều, sách toàn, đổi mới nhanh, Diệp Hải không chút suy nghĩ nói, không phải là đánh bại thất thánh trụ sao? Nói tới chỗ này, Diệp Hải một hồi ngậm miệng lại, hắn nhìn Ba Tắc Tây, nói, ngươi là có ý gì? Ba Tắc Tây mỉm cười nói, ngươi hiểu ta ý tứ, nếu như ngươi tiếp tục theo Đường Tam hoàn thành sát hạch, như vậy đến tiếp sau nhất định sẽ có một hạng sát hạch là cùng ta chiến đấu. Thậm chí là đánh bại ta. Diệp Hải nói. Làm sao? Lần trước trả thù còn chưa đủ. Ngươi còn muốn ở phía sau sát hạch tới giở trò. Ngươi có còn nên điểm mặt. Ba Tắc Tây ngực chập trùng mấy lần. Bị Diệp Hải câu nói sau cùng tức giận đến trên mặt đỏ chót. Nàng oán hận nói rằng. Ngươi chờ ta. Đừng rơi vào trong tay ta. Diệp Hải. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.